Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, cái này là thằng điên. Mảng lớn tiếng xuýt cùng tiếng quát mắng tràn ngập toàn bộ sân Anfield. Vô số sân nhà fan hâm mộ hai mắt bốc hỏa hận không thể nhảy đi xuống cho cái kia MU số 7 một cái. Lớn vả miệng. Kỳ thật nửa chàng sau hai bên cầu thủ ra sân thời điểm bầu không khí cũng không phải như vậy. Trên khán đài cờ xí tung bay, sân nhà fan hâm mộ cùng kêu lên hát vang nhau Never Walk Alone tràng cảnh để cho người ta động dung, ở vào nghịch cảnh, lại không sờn lòng, đi ngược lên trên, đây là Liverpool cái này nhà câu lạc bộ một lớn đặc chất. Cũng là The Red fan hâm mộ bóng đá cực kỳ cho rằng nhất tự ngạo. Bọn họ ý đồ dùng tiếng ca trợ giúp đội bóng lại hoàn thành một lần sử thi như vậy nghịch chuyển cho. Hay, nhưng rất nhanh, tiếng ca không có, vang vọng sân bóng chỉ có tiếng suýt. Mở bóng về sau MU lập tức quy mô ép lên. Dùng điên cuồng cao vị bước cướp đem Liverpool gắt gao nhấn ở phía sau trận. Mặc dù là này Mane, Lucas, Kante liên tục ăn vào 3 tấm thẻ vàng, nhưng MU ở dưới nửa chàng 10 vị trí đầu phút đồng hồ hoàn thành rồi 6 chân sút gôn. Trong đó 3 cước trúng đích mục tiêu, nếu không là dâu hát thần kỳ dập tắt lửa, Liverpool khung thành đã thủng trăm ngàn lỗ. Best, người thật là thằng điên. Coutinho hung hăng trừng mắt nhìn Best giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi. Klopp phán đoán MU sẽ dùng Fabinho hoặc là Fletcher thay đổi một cái chuyên công kích cam đoan công thủ cân bằng, dù sao MU 2 không dẫn trước, tổng điểm số 4-3 dẫn trước. Tất cả Liverpool cầu thủ đều đồng ý Klopp phán đoán, nhưng bọn hắn hết thảy đoán sai rồi. Lúc này mới có rồi Coutinho câu này, người thật là thằng điên. Bên sân Klopp khẩn trương hai tay nắm quyền. Hắn nhìn kỹ MU giữa trước trận cầu thủ chạy vị. Mẫn cảm phát hiện rồi cùng hiệp một không giống nhau đồ vật. Mấu chốt vẫn là ở Griezmann. Hiệp một Griezmann mặc kệ là sút gôn, truyền bóng, làm tường, chạm vị thủy chung là ở trung lộ. Hắn tồn tại trên phạm vi lớn kềm chế Liverpool trung lộ binh lực phòng thủ. Nhưng bây giờ khác biệt, Griezmann chạy vị phi thường linh hoạt, cắm vào cấm khu đoạt điểm, lui về cùng Best truyền tiếp phối hợp, ở sườn bộ ý đồ đơn đả độc đấu, kéo biên dùng tốc độ qua người truyền trong, mấu chốt nhất ở chỗ, một khi Griezmann xuất hiện ở sườn bộ, đường biên, trung lộ chắc chắn sẽ có cầu thủ tiếp ban, có thể là Best, có thể là Salah. Cũng có thể là Mane, giữa bọn hắn trôi chảy đổi vị để Liverpool cầu thủ hậu vệ không thể thích ứng. Xui xẻo nhất là Henderson cùng Nzonzi, bọn họ chỉ có thể đánh bạc thức đi suy đoán đối phương lần này tiến công phương hướng. MU trước trận cầu thủ chạy vị mang theo rất mạnh mục đích tính. Sức chạy nhiều như vậy, nhưng không phải là chạy loạn. Huấn luyện viên tổ toàn bộ trận đấu mùa giải vất vả cần cù công tác ở này trận đấu nở rộ ra ánh. Sáng chói mắt, phút thứ 56, Griezmann ở cánh trái cùng lúc so liên tục đường truyền ngắn. Sau đó nghiêng nhét Mane, cái sau làm tường nhẹ nhàng phát bóng. Griezmann cầm banh lên nhanh gạt qua rồi Nzonzi giết vào cấm khu bên trái. Henderson bị ép thu về bổ phòng. Nhưng đúng vào lúc này, Griezmann chân trái đưa ra truyền về bóng. Bóng ra xuất hiện ở lớn ngoài cấm khu. Griezmann, truyền về, úp, Mane không người phòng thủ. Đường vòng cung bóng túi sút góc xa. Dâu hát không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ kém một chút, Mike Phelan khẩn trương nhìn lấy Mane vòng sút sát lấy trụ đứng bay ra đường biên ngang sau gấp. Dậm chân. Hơn 10 phút rồi, thế cuộc như thế chiếm ưu, chính là đánh không vào hạt thứ 3 vào bóng. Best cũng đang trong lòng quyết tâm, đều nói ba quan vương cần muốn vận khí. Cái gọi là vận khí là cái gì? là 1998 năm Sheringham cùng Sotzer 2 liên kích. Là 2010 năm Milito đánh ra rồi toàn bộ nghề nghiệp kiếp sống tốt nhất trận đấu mùa giải. Nhưng Ferguson MU nếu như không thể kiên trì đến cuối cùng một khắc, làm sao có thể chờ đến cái kia thần kỳ thời khắc? Nếu như không phải là Mourinho đuổi đi Ibra, dốc sức tín nhiệm không có danh tiếng gì Milito, thế nào có Champions League trận chung kết mai nở hai lần? Cái gọi là vận khí là tồn tại, nhưng chỉ có kiên trì đến cuối cùng một khắc, liều lên rồi chính mình tất cả, vận khí mới có thể đột ngột giáng lâm. Trên sân Best ở quyết tâm, bên sân Klopp cũng đang quyết tâm, cả chàng tranh tài đến bây giờ mới một lần sút gôn. Đây quả thực chính là sỉ nhục, cặn bã thúc không thể không làm ra điều chỉnh. Thứ 58 phút đồng hồ, Liverpool dẫn đầu làm ra cái thứ nhất thay người, dùng Ano thay đổi rồi Pisek. Best nhìn có chút không hiểu Klopp cái này thay người. Pisek công thủ đối lập cân bằng, Ano tương đối mà nói công mạnh thủ yếu, nhưng rất nhanh Best liền xem hiểu rồi. Thứ 62 phút đồng hồ, lúc so cánh trái truyền trong, Matip lực áp Phan Cao đánh đầu giải vây. Lớn ngoài cấm khu Nzonzi đánh đầu sau cỏ, tiếp vào bóng lại là Götze. Kante chỉ lo đề phòng Henderson cùng Coutinho thậm chí là Firmino. Không nghĩ tới phải biên phong Götze sẽ xuất hiện ở cái này vị trí. Götze gót chân đem bóng hướng sau một đập, gắt gao đỉnh ở Van Dijk. Firmino miễn cưỡng ngừng bóng sau phát bóng. Götze đoạt ở Kante trước đó cầm banh. Nhưng người Đức không có đi lên phía trước mà là trở về dẫn bóng. Ngay tại Kante nhẹ nhàng thở ra thời điểm, Götze đột nhiên đem bóng xoa lên. Xoa đến rồi phải đường biên. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, Ano phi nước đại hướng về phía trước. Ngạnh xinh xinh gạt mở rồi lúc so. Đánh đầu một điểm tăng tốc triệt để hất ra rồi cái sau. Ngay tại cóp dưới khán đài. Ngay tại vung tay cuồng hô Klopp bên người, Ano như tia chớp màu đen đồng dạng tại trống trải MU sau trận tăng tốc lại thêm nhanh. Thẳng đến Lucas bước qua tới, Ano mới đưa ra một cái mang tính tiêu chí nghiêng xuống truyền trong bóng. Bóng ra vòng qua rồi trước điểm Van Dijk cùng Firmino, Depay ở Pavard sát người ép sát xuống miễn cưỡng ngừng bóng sau truyền về. Đuổi kịp Coutinho ở lớn cấm khu tuyến trên làm ra vẻ trực tiếp sút gôn. Nhưng sau một khắc hắn chụp bóng tránh ra rồi Kante. Sau đó chân phải sức lực sút góc xa. Dijena đột Coutinho sút gôn rõ ràng có qua nghiên cứu. Ngay tại kho chim sút gôn khoảnh khắc, Tây Ban Nha thủ môn hướng xa bên cạnh di động một bước. Sau đó một cái đổ người đem bóng ngăn cản xuống. Bóng ra đánh trúng xà ngang cùng trụ đứng chỗ giao giới đàn hồi trở về. Lucas tranh thủ thời gian truyền dài giải vây. Kém một chút. Liverpool fan hâm mộ chiêm tuấn tiếc hận than nói. Coutinho đã làm đến rồi tốt nhất. Nhưng Dijena cũng làm đến rồi tốt nhất. Bắn tốt, thủ vậy xinh đẹp. Cái này trận đấu thật đúng là trước trận đẹp như vẽ. Sau trận Dijena. Bên sân Klopp ngửa mặt lên trời thở dài, mà Mike Phelan xanh mặt để Fletcher, Phil Jones, Fabinho đi làm nóng người. Klopp điều chỉnh là để Götze trở lại đón bóng tổ chức, đồng thời nhường ra phải đường cho cao tốc cắm lên Ano. Tuy rằng Götze đổi vị khiến người ngoài ý, Ano đột phá rất đặc sắc, nhưng không thể không thừa nhận là Kante trên người tấm kia thẻ vàng để MU giữa trận chặn đường. Phản đoạt nhận đến rồi ảnh hưởng. Lucas trên người thẻ vàng để hắn tại làm động tác thời điểm rất cẩn thận. Chí ít cường độ trên phạm vi lớn giảm xuống. Best mặt không biểu tình mắt nhìn Klopp. Sau đó hướng Mike Phelan làm rồi cái không động chiến thuật dùng tay ra hiệu. Giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi Best liền cân nhắc qua. Nếu như cầu thủ hậu vệ ăn vào thẻ vàng liền xuống trận. Nhưng vấn đề là bây giờ còn chưa đánh vào thứ ba bóng. tiến công tuyến có thể muốn điều chỉnh. Bess nghĩ, nhìn lại. Bess đối bên người các đồng đội giống lên âm thanh. Tiếp tục, lại tiến một bóng. Firmino nhìn chằm chằm Bess thấp, giọng tự lẩm bẩm. Đây thật là người điên. P.S. Không điên không được. Mẹ bà nó líp chùm vụ lật ngược nguy hiểm bỏ bà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.